Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 452, người chơi vinh quang. Chương 452, người chơi vinh quang tại một vòng này đối chiến phía trước. Từ mộng công ty tại S1 chính thức bắt đầu thi đấu phía trước liền khởi xướng, người thích nhất trò chơi chiến đội, bỏ phiếu. Xếp hạng 3 hạng đầu chiến đội theo thứ tự là tinh thần đội, hằng đạt đội cùng túy phàm trần đội. Trong đó tinh thần đội cứ việc từng tại vi hình thế giới, bên trong bị lạc phi chiến đội đánh bại. Nhưng bởi vì lưng phía sau tập đoàn liều mạng vận hành quan hệ, không ngừng ở diễn đàn bên trên phát bài viết cùng lộ ra ánh sáng đội bên trong tuyển thủ xung quanh vì chiến đấu tụ tập nhân khí. Thậm chí lén cũng dùng một ít thủ đoạn thu mua bộ phận người chơi. Dẫn đến tại số phiếu thưởng có thể so với, căn bản không vận hành, túy phàm trần đội cao tam hơn 10 vạn phiếu, tiếp theo chiếm cứ bỏ phiếu bảng danh sách bên trên vị trí thứ nhất. Đồng lý, hằng đạt đội số phiếu cũng vẻn vẹn so tinh thần đội thấp hơn 10 vạn. Dẫn trước túy phàm trần đội gần 20 vạn tấm vé. Đương nhiên, bởi vì đêm nay túy phàm trần cùng hằng đạt đội là trực tiếp quyết đấu, cho nên thứ hai hoặc thứ ba danh đã không có chút nào khác nhau. Chỉ cần tinh thần đội đêm nay không bị thua, này hai chi đội ngũ mặc kệ ai đêm nay thua, cũng đem thu hoạch được một cái chiến đội chiến 8 cường ghế. Khách quan thượng nói, lấy tinh thần đội trước mắt chiến đội thực lực, bởi vì một vòng này cũng không gặp được trừ túy phàm trần cùng hằng đạt đội bên ngoài, cơ hồ duy nhất có thể cho bọn họ tạo thành uy hiếp, xa cấu nhân sinh, đội. Cho nên tinh thần đội chiến thắng tấn cấp xác suất phi thường lớn. Tương đối, đêm nay quyết đấu túy phàm trần cùng hằng đạt đội hai bên, coi như thua thi đấu, tấn cấp xác suất cũng hẳn là phi thường lớn. Mà ở lúc trước, làm túy phàm trần đội đội trưởng Lạc Phi lại cho rằng tinh thần đội đêm nay cố ý thua rơi thi đấu khả năng phi thường cao. Lạc Phi lý do rất đơn giản, đó chính là theo đoạt giải quán quân khó dễ góc độ nói. Tinh thần đội khẳng định hy vọng túy phàm trần cùng hằng đạt đội hai đội tại đêm nay liền bị đào thải một đội, nhất là từng tại vi hình thế giới bên trong đã đánh bại tinh thần đội một lần túy phàm trần đội. Nếu là đêm nay không cẩn thận bại bởi, trước đó cố ý từ bỏ cá nhân thi đấu mà chuyên chú vào chiến đội chiến, hằng đạt đội, Lạc Phi cảm thấy tô thần kia ra hỏa khẳng định nằm mộng đều sẽ cười tình. Nhưng tinh thần đội trước đó thế nhưng là bại bởi qua chúng ta. Lần này cần là không đã đánh bại chúng ta cầm quán quân. Có thể tính có hàm kim lượng a. Long Ngạo Thiên tại nghe Lạc Phi phân tích về sau, cảm thấy tinh thần đội muốn chính là bởi vậy đoạt giải quán quân. Người quán quân này là có lượng nước, mà vô tình tại nghe Long Ngạo Thiên nói về sau, chỉ lạnh lùng nói ba chữ, quá ngây thơ, liền không lại nói tiếp, lại có trình độ quán quân cũng là quán quân. Lạc Phi thấy Long Ngạo Thiên bị nói có chút xấu hổ, lập tức mở miệng vì đó tiến một bước giải thích nói. Đi qua như vậy nhiều ngày Open Beta về sau, trước mắt kịch bản công viên tại giới trò chơi danh tiếng cùng ảnh hưởng lực đã phi thường lớn. Tinh thần đội lưng phía sau tinh thần tập đoàn thực cần cái này chiến đội vì tập đoàn đoạt giải quán quân. Về phần báo thù nguyện vọng của chúng ta, cũng sẽ nhượng bộ tại càng có lợi hơn đoạt giải quán quân cơ hội. Cho nên chúng ta đêm nay nhất định phải toàn lực ứng phó. Tuyệt đối không thể lấy phớt lờ. Vẫn luôn không nói chuyện Cố Tiêu Tiêu lúc này mở miệng nói. Nhìn về phía vô tình lúc, vô tình lòng tin 10 phần làm ra đáp lại nói. Kia là tự nhiên, chỉ cần ngươi đối phó được Tô Nhược Dĩnh, ta bên này khẳng định ok. Ngoặc kép chấm chấm, túy phàm trần chiến đội. S1 chiến đội chiến số 3 hạt giống ngài chiến đội 3 người đã tiến vào S1 chiến đội chiến đệ tứ. Luân đối chiến kịch bản đang tạo ra. quang môn sắp sáng lên. Xin sau bản kịch bản không kịch bản giới thiệu vắn tắt. Kịch bản nhiệm vụ để cho hệ thống tại phe mình toàn viên tiến vào kịch bản sau công bố. Lần này, không nói thẳng đánh chết đối phương toàn viên a. Lạc Phi tại nghe xong hệ thống lúc trước thanh âm nhắc nhở về sau. Có loại, nhiệm vụ có thể muốn không giống với lần trước đối chiến kịch bản, dự cảm. Quả nhiên, tại Lạc Phi cái thứ nhất tiến vào quang môn về sau. Trước mắt xuất hiện lại là một viên lập lòe tỏa sáng cự đại thủy tinh. Không chỉ có như thế, thủy tinh trên không còn lơ lửng một đầu cực kỳ dài, thanh máu. Mặt trên tiêu 1000 số lượng. Mời biết kịch bản nhiệm vụ. Bản kịch bản vì danh vì người chơi vinh quang, đẩy tháp loại hình trò chơi. Song phương giao chiến thủy tinh bị hủy một phương đem thất bại. Một phương khác thì chiến thắng. Làm Cố Tiêu Tiêu cùng Vô Tình cũng lần lượt tiến vào kịch bản về sau. Lạc Phi đầu bên trong lập tức liền lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Kia đánh chết đối phương tuyển thủ tính thế nào? Lạc Phi thấy chính mình bên người cũng không xuất hiện giả lập tiền tài cột cùng có thể mua sắm. Tạm thời cường hóa nhân vật năng lực trang bị cửa hàng. Chợt cảm thấy lần này đẩy tháp trò chơi cùng trong thế giới hiện thực từng chơi qua một cái đẩy. Tháp trò chơi không giống nhau lắm. Thế là trong lòng nghi ngờ nói. Mà hệ thống phảng phất đã sớm đoán được các người chơi lúc này chắc chắn có này loại nghi hoặc. Kế tiếp cùng cách chơi tương quan thanh âm nhắc nhở cũng rất nhanh vang lên. Người chơi tại bản kịch bản bên trong bị đánh chết về sau. Có thể lựa chọn phục sinh hoặc không phục sinh. Lựa chọn thời gian chỉ có 10 giây. Vượt qua thời hạn im lặng cho rằng không phục sinh phục sinh về sau. Phe mình thủy tinh đem tự động khấu trừ bị phục sinh người chơi đầy máu lượng máu. Nếu bởi vì người chơi phục sinh dẫn đến thủy tinh lượng máu là không, thì phe mình chiến đội sẽ lập tức thất bại. Hai phe địch ta còn có 10 phút có thể vào chiến trường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng bởi vì kịch bản NPC địch nhân khá nhiều. Vì công bằng đối đãi mỗi vị người chơi, hệ thống đem tự động vì mỗi danh người chơi miễn phí cung cấp hoàn mỹ phẩm chất vũ khí một cái. Vũ khí đấy không thể mang ra kịch bản, mời căn cứ cá nhân mạnh khỏe tự chủ lựa chọn. Đợi câu này hệ thống nhắc nhở âm biến mất về sau. Lạc Phi trước mắt lập tức xuất hiện 18 loại nhiều loại binh khí. Lạc Phi chọn một thanh kiếm cầm trong tay. Này thanh kiếm thuộc tính cùng hắn trước sử dụng qua thanh phong kiếm không sai biệt lắm. Mà Vô Tình cùng Cố Tiêu Tiêu thì đều có chính mình thuận tay vũ khí. Cũng không sử dụng hệ thống cung cấp. Cái gì là đẩy tháp loại hình trò chơi? Đợi Lạc Phi chọn xong vũ khí về sau. Bình thường vẫn luôn biểu hiện ra hắn tại kịch bản công viên. Bên trong rất mạnh bộ dáng Vô Tình. Giờ phút này bỗng nhiên hướng Lạc Phi hỏi một vấn đề như vậy. Người không chơi qua đẩy tháp loại trò chơi. Cố Tiêu Tiêu thân là nữ sinh. Đối với Vô Tình có thể đưa ra như vậy vấn đề cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trong thế giới hiện thực có một cái đẩy tháp loại trò chơi thế nhưng là siêu cấp hỏa. Rất xin lỗi, phức tạp một ít trò chơi bên trong. Kỳ thật ta chỉ chơi qua cái này kịch bản công viên. Lúc này Vô Tình mặc dù dùng xin lỗi chữ, nhưng ngữ khí bên trong xấu hổ thành phần càng nhiều. Hình dung như thế nào đâu? Lạc Phi mặc dù trong lòng có chút giật mình Vô Tình đối với trò chơi đọc lướt qua phạm vi như thế. Chi tiểu, nhưng bởi vì khai chiến sắp đến, vẫn là cấp tốc đem hắn lý giải, đẩy tháp loại trò chơi khái niệm, hướng đối phương nói một lần. Đẩy tháp loại trò chơi hình thức bình thường là trước phá hủy đối phương tháp phòng ngự. Tiến tới phá hủy đánh mất tháp phòng ngự bảo hộ căn cứ. Lấy thu hoạch thắng lợi cuối cùng. A, hóa ra là bộ dạng này. Vô Tình nghe xong liền lý giải nói. Vậy chúng ta kế tiếp nhiệm vụ chính là tại tìm cơ hội phá hủy đối phương tháp phòng ngự, tiến tới công kích đối phương thủy tinh, đồng thời tận khả năng đánh chết đối phương người chơi, phải không? Bình thường tới nói là như vậy. Lạc Phi gật đầu sau lại nói rõ với vô tình cái này kịch bản bên trong tình huống cùng hiện thực thế giới bên trong đẩy tháp trò chơi có cái gì khác biệt. Tại hiện thực thế giới đẩy tháp trò chơi bên trong, người chơi là sẽ ở trong game thông qua đánh chết đối phương người chơi cùng NPC tiểu binh phương thức, thu hồi được tiền tài mua sắm trang bị, làm nhân vật trò chơi càng ngày càng lợi hại, lấy thỏa mãn tiếp tục áp chế đối phương nhân vật, tiến tới phá hủy đối phương thủy tinh chiến lực cần. Nhưng ở cái này kịch bản bên trong, ta hiện tại cũng không nhìn thấy chúng ta xuất hiện ngoài định mức tiền tài cột cùng có thể mua. Mua trang bị giả lập cửa hàng, cho nên, thiết nhiều binh, cần đánh giá, loại hình thủ đoạn, hẳn là cũng sẽ không tại cái này kịch bản bên trong cho chúng ta cung cấp bình thường đối kháng bên. Ngoài ưu thế, ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.